Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, ta là đến nhà ở rể. Thanh Ngưu Sơn đánh một trận. Diệp Trần mặc dù trở lui toàn thân, nhưng trên mình vậy được không ít tổn thương. Liền an tâm ở nhà dưỡng thương đứng lên. Chỉ là trận chiến này, nhưng hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Rất nhiều người đều biết, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông phái nhóm lớn cao thủ đi Thiên Hải. Cụ thể làm gì, cơ hồ cũng không biết. Tựa hồ vẫn là cái này hai đại tông môn cơ mật. Nhưng chính là bởi vì như vậy, vậy hấp dẫn một nhóm người võ đạo giới tới. Rối rít dò xét đứng lên, có thể cùng bọn họ đến trên núi. Nhưng phát hiện cái gì cũng mất. Cả tòa sao cũng hoàn toàn bị san thành bình địa. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy quá đáng sợ. Rốt cuộc một đêm kia, là trải qua cái gì? Đối với một tòa sao cũng hình thành lớn như vậy đả kích. Mà đối với người bình thường mà nói, cái này thì hơn nữa mà huyễn. Trời ạ, kia, đây chính là Thanh Ngưu Sơn à? Mấy trăm mét sao? Cứ thế bị tiêu diệt 200 mét. Đây căn bản cũng không phải là người có thể làm được. Đây là thần tiên đi. Chính là đạn hạt nhân đả kích, cũng không có biện pháp tạo thành như vậy hiệu quả. Không ít người cũng nghị luận. Tức liền qua 2 ngày, chuyện này nhiệt độ vẫn là cư cao không dưới. Một mực cũng đang thảo luận. Diệp Trần đi ra ngoài mua một rau. Đầu đường các bà bác cũng đang thảo luận cái này. Để cho Diệp Trần một hồi xấu hổ. Chuyện của mình làm, cứ như vậy bị người thảo luận. Loại cảm giác này, thật vẫn là lạ. Có loại không nói được cảm giác. Xách một túi lớn rau đi trở về trước. Mau lúc về đến nhà. Nhưng đụng phải hai người quen. Là ngươi. Hai người đó vậy nhận ra Diệp Trần. Lập tức hô lên. Mau. Dẫn chúng ta đi nhà ngươi. Nhanh lên một chút. Cái này hai người. Chính là đêm hôm đó Diệp Trần gặp phải Trương Đào và cái đó cô gái trẻ tuổi. Chỉ là ông già đã không thấy. Hai người thần sắc vội vã. Trên mình cũng là khá là chật vật. Tựa hồ đang bị người nào đuổi giết. Chúng ta bị người đuổi giết. Ngươi, ngươi có thể dẫn chúng ta đi nhà ngươi tránh một chút sao? Kính nhờ, cô gái trẻ tuổi ở trong thái độ ngược lại là thành khẩn vậy không thiếu. Mang điểm cầu khẩn giọng, nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy không tiện cự tuyệt. Liền đáp ứng, cùng để ta đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, mang hai người đi về nhà, thẳng vào khu biệt thự. Con bà nó, đây là nhà ngươi. Trương Đào nhìn cái này biệt thự sang trọng. Trợn to mắt, có chút khó mà tin tưởng mình ánh mắt. Bữa trước Diệp Trần nhưng mà nói rõ ràng. Hắn chính là một cái xem rừng núi công nhân. Đó là xã hội tầng dưới chót. Thu vào khẳng định rất thấp. Như vậy một người, làm sao có thể ở nổi như vậy biệt thự sang trọng. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Trương Đào, người nói cái gì vậy? Cái này là của người khác nhà. Cô gái trẻ tuổi nghe đồng bạn mình giọng, có chút không vui, tựa hồ cảm thấy đối phương thái độ không tốt. Thế nào, ta nói lại không phải là không đúng. Như thế biệt thự sang trọng, người bình thường cũng ở không dậy nổi được rồi. Trương Đào phản bác nói, người bình thường xác thực ở không dậy nổi. Lão bà ta mua, nàng là sếp công ty, ta chính là một cái phối hợp ăn chờ chết. Diệp Trần nghe hai người tiếng nghị luận. Trực tiếp nói, đồ chơi gì, phối hợp ăn chờ chết, lão bà mua nhà, nếu lão bà ngươi như vậy ưu tú, các ngươi còn có thể kết hôn, ngươi vậy khẳng định có chỗ nào hơn người chứ. Vậy cô gái trẻ tuổi thử hỏi dò liền một câu, dựa theo lẽ thường, đúng là chính là như vậy, lão bà hắn cũng như vậy ưu tú, xếp công ty, mua nổi biệt thự, kia nam có thể lấy được như thế lợi hại lão bà. Vậy hắn bản thân khẳng định vậy rất lợi hại. Nếu không làm sao có thể cùng tiến tới đi đâu. Ta là đến nhà ở rể. Diệp Trần quay đầu lại. Khẽ mỉm cười. Nói một câu. Thoải mái thừa nhận mình thân phận. Một chút cũng không có cảm giác không tốt ý. Cái gì? Đến nhà ở rể. Nghe nói như vậy. Trương Đào và phụ nữ kia đều sững sốt một tí. Bọn họ ngược lại là cũng không nghĩ tới. Diệp Trần lại là một cái đến nhà ở rể. Mấu chốt đối phương còn nói như thế được sức lực. Tựa hồ còn rất đắc ý. Hắn có cái gì tốt đắc ý? Thằng nhóc ngươi có thể à? Làm đến nhà ở rể. Ngược lại là cái gì cũng không dùng đưa làm. Lão bà ngươi cũng xong xuôi. Trương Đào ngay sau đó nói. Ta cũng muốn ăn chút mềm cơm. Ngươi cái này mềm cơm ăn. Thật con mẹ nó hâm mộ à? Lão bà ngươi có phải hay không rất xấu à? Ta xem không ít sách bên trong viết. Làm đến nhà ở rể. Sau đó bị vợ mình đánh chửi. Cả ngày chỉ có thể làm việc nhà. Liền vợ tay cũng dắt không tới. Trương Đào một là tò mò Diệp Trần thường ngày sinh hoạt. Thứ hai cũng là mượn cơ hội giễu cợt một tí Diệp Trần. Dẫu sao, cái này làm đến nhà ở rể. Khẳng định cũng là như vậy sinh hoạt. Trương Đào, ngươi lại đang nói bậy. Vậy cô gái trẻ tuổi một hồi không nói. Không nhịn được mắng lên. Mình cái này đồng bạn. Nói tới nói lui. Thật đúng là ác độc. Lần này, bọn họ hai người là đến đối phương trong nhà tới tị nạn. Có thể Trương Đào ngược lại tốt. Một chút cũng không chú ý mình thân phận. Thật là, để cho nàng cũng có chút ngượng ngùng đứng lên. Ngại quá à, ta bằng hữu này chính là nói chuyện không cái ngăn che. Ngươi chớ để ở trong lòng. Cô gái trẻ tuổi kêu Tần Nguyệt Vinh. Chủ động thay đồng bạn nói áy náy liền đứng lên. Còn cùng Diệp Trần giới thiệu một chút về mình. Ta là Diệp Trần. Diệp Trần thuận miệng nói. Các ngươi vào đi. Nói xong, liền dẫn hai người vào trong phòng khách. Diệp Trần, ngươi trở về à? Lâm Nguyệt Giao ở trong phòng khách và Diệp Khinh Linh cùng nhau xem TV. Thấy Diệp Trần trở về. Liền đi lên trước. Chủ động dắt Diệp Trần tay. Nói, ngươi có hay không mệt mỏi à? Xem ngươi đi cả người mồ hôi. Để cho ngươi lái xe đi. Ngươi làm sao không ra? Nếu không phải là đi bộ. Cái này gọi là rèn luyện. Thuận tiện thể nghiệm một tí sinh hoạt mà. Diệp Trần cười một tiếng. Nắm Lâm Nguyệt Giao tay. Tùy ý nói. Ngươi lại không thể đổi một thời gian đi thể nghiệm. Hết lần này tới lần khác muốn ở trời nóng nực đi ra ngoài. Lâm Nguyệt Giao liếc một cái. Mặc dù ngoài miệng vừa nói trách cứ nói. Nhưng nàng động tác cũng rất thành thực. Một mực ở cho Diệp Trần lau mồ hôi. Mà Diệp Trần phía sau Tần Nguyệt Vinh và Trương Đào đã trợn tròn mắt. Trong lòng cũng toát ra một cái nghi vấn. Đây chính là làm đến nhà ở rể cưới được lão bà. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Trần một cái đến nhà ở rể. Lại có thể cưới được như thế xinh đẹp lão bà. Mà đây cái lão bà. Còn như vậy thân mật. Chủ động cho Diệp Trần lau mồ hôi. Ở nơi này là đến nhà ở rể à. Cái này qua là thần tiên ngày chứ. Chỉ là, bọn họ còn đánh giá thấp Diệp Trần sinh hoạt. Sư phụ, ngươi trở lại rồi. Mới vừa rồi sư mẫu đều nói nhớ ngươi đâu. Diệp Khinh Linh đứng lên. Cười nói một câu. Phải không? Cũng muốn ta. Diệp Trần nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao. Trong mắt đều là nụ cười. Cái này con bé chết bám. Thật là nói cái gì đều nói. Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao. Giận trách đánh Diệp Trần một quyền. Chỉ là quả đấm này cũng không có gì lực đạo. Giống như là cù lét ngứa như nhau. Đang cười nói. Lâm Nguyệt Giao mới phát hiện Diệp Trần sau lưng cách đó không xa. Còn đứng hai cái người ngoài. Cái này hai người là. Chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Hỏi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteriuiencsu.com/chéo-truyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tia-ong-gạch-nối-son-gạch-nối-to-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.